Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lạc từng bước chậm rãi đi đến trước mặt Túc Mệnh Nhân. Cậu ôm bụng, sắc mặt tái nhợt vì gió lạnh, dáng vẻ vô lực như bị trọng thương. Túc Mệnh Nhân, Vi Hòa đạo trưởng, màn đêm che khuất nhiều thứ. Người khác không nhìn rõ Giang Lạc bị thương nặng đến mức nào, nhưng có thể thấy máu dính trên người và mặt cậu. Quan trọng hơn, Trì Vưu đối diện còn bị đứt một cánh tay. Vậy Giang Lạc phải bị thương nặng đến mức nào? Trở về được là tốt rồi. Vi Hòa đạo trưởng giật mình. Nhanh nhanh nhanh, Thiên Sư, Kỷ Diêu Tử, mau đỡ cậu ấy về. Ta xem thử, đạo trưởng không cần lo lắng. Giang Lạc yếu ớt cười, giọng nói thều thào. Những vết thương này không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là vết thương ngoài da, dùng nhân sâm tinh là được. Ông chủ tiệm tang lễ sững sờ, rồi hơi yên tâm, suýt nữa quên mất cậu còn có một củ nhân sâm sống ở đó. Đạo trưởng, củ nhân sâm đó đã 500 năm tuổi rồi, Giang Lạc ăn nó thì không cần đến ông nữa. Nhân sâm tinh 500 năm tuổi, vậy thì tuyệt đối được. Vi Hòa đạo trưởng thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta cũng đừng chần chừ nữa, mau về thôi, bách quỷ bên kia cũng đã đi rồi, để Giang Lạc mau về chữa trị. Giang Lạc lại nhìn về phía Túc Mệnh Nhân, khẽ thở dài, buồn bã nói, Túc Mệnh Nhân, tôi đánh không lại hắn, cậu đã làm rất tốt rồi. Túc Mệnh Nhân chuyên chú nhìn cậu, khóe miệng ẩn hiện ý cười. Không ai có thể làm tốt hơn cậu. Sau khi an ủi Giang Lạc xong, hắn quay đầu nhìn Trì Vưu bị bách quỷ vây quanh ở đằng xa. Ác quỷ trông thảm hại, đang gắn lại cánh tay bị đứt của mình. Mặc dù ác quỷ có vẻ không bị tổn thương căn bản, nhưng trong mắt Túc Mệnh Nhân vẫn lóe lên tia sáng. Cậu đã có thể khiến hắn đứt một cánh tay. Điều này thật đáng kinh ngạc. Giang Lạc vẫn đang trưởng thành, nhưng đã có thể đạt đến độ này. Cậu chỉ mất nửa tiếng đã có thể biến Trì Vưu thành ra thế này. Nếu Giang Lạc trưởng thành nhanh hơn, mạnh hơn, Trì Vưu cũng không thành vấn đề. Chuyện không ai có thể làm được, cậu lại có thể làm được. Trong mắt Túc Mệnh Nhân, cảm xúc chợt hiện, rồi lại biến mất trong chớp mắt. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng lau đi một giọt máu bên thái dương Giang Lạc. Giọng nói dịu dàng như nước, nhẹ nhàng như chứa tuyết. Hôm nay cậu làm rất tốt. Về nghỉ ngơi đi, cả nhóm từ từ đi về. Những người lớn tuổi để chiều theo tốc độ của Giang Lạc. Ai nấy đều đi với tốc độ chậm nhất. Vào đến sân, Vi Hòa đạo trưởng xác nhận Giang Lạc không cần đến mình thì liền rời đi trước. Phùng Lệ và Kỷ Diêu Tử mỗi người một bên đỡ Giang Lạc. Dìu cậu về phòng. Trong phòng, Nhân Sâm Tinh đang nằm trên giường chơi chân. Ngẩng đầu thấy họ liền vui mừng nói. Cha ơi, cha về rồi. Đây chính là củ Nhân Sâm Tinh đó sao? Kỷ Diêu Tử tò mò nhìn Nhân Sâm Tinh. Nuôi tốt thật, trắng trẻo mũm mĩm. Nhân Sâm Tinh thấy người lạ thì có chút sợ hãi. Nó rụt vào trong chăn, run rẩy cuộn tròn trong chiếc chăn dày. Kỷ Diêu Tử nói, ôi chao, còn trốn nữa. Nhìn ra Giang Lạc bị thương nặng rồi à, cũng khá lanh lợi đấy chứ. Bị thương nặng, Nhân Sâm bé con thò đầu ra khỏi chăn, cẩn thận nhìn Giang Lạc, ánh mắt mơ hồ. Sao nó lại không nhìn ra Giang Lạc bị thương nhỉ? Rõ ràng ngoài việc hơi thiếu máu ra, mọi thứ đều khỏe mạnh lắm mà. Nó vừa định nói ra câu đó, Giang Lạc đã nhanh tay lẹ mắt lôi nó ra khỏi chăn. Nhân Sâm bé con chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, còn chưa kịp nói gì, đã bị nhanh chóng ngắt đi một đoạn râu Nhân Sâm. Nhân Sâm bé con lập tức quên mất mình muốn nói gì. Oa oa, khóc lớn, Giang Lạc đưa râu Nhân Sâm vào miệng, sắc mặt hồng hào rõ rệt. Thậm chí vì bồi bổ quá độ mà toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi. Giang Lạc chợt nhận ra mình đã bồi bổ hơi quá rồi. Cậu nhịn nóng, không quên dùng yếm hứng lấy nước mắt của nhân sâm bé con. Không lãng phí một giọt tinh hoa nhân sâm nào. Nhìn sắc mặt cậu bây giờ, không cần hỏi Kỳ Diêu Tử cũng biết cậu đã khỏe rồi. Giờ đã muộn, Kỳ Diêu Tử ngáp một cái. Vậy là cậu không sao rồi. Tôi về ngủ đây, mai gặp lại. Giang Lạc lễ phép cảm ơn. Làm phiền ngài lo lắng rồi. Kỳ Diêu Tử lười biếng vẫy tay, chậm chậm ra khỏi cửa. Đợi bóng dáng anh ta biến mất, ánh mắt Giang Lạc chuyển sang Phùng Lệ. Vị này sao còn chưa đi? Phùng Lệ không những không đi, mà còn đi đến bên bàn ngồi xuống, lưng thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú một nửa chìm trong bóng tối. Lại đây, Giang Lạc nghi hoặc đi tới. Bóng đèn trong phòng là kiểu cũ từ hơn 20 năm trước. Bên trên phủ một lớp bẩn như sáp vàng. Ánh đèn lờ mờ, nhìn người như nhìn một bức ảnh cũ biết cử động. Trên người Phùng Lệ còn có mùi rượu. Tiên sinh, Giang Lạc mở miệng nói. Ngài không về nghỉ ngơi sao? Phùng Lệ ngẩng đầu, bóng tối trở lại sông mũi hắn. Khiến nửa khuôn mặt dưới của hắn in trong ánh đèn vàng vọt cứng nhắc như đá cẩm thạch. Đặt nó lên giường đi. Nhân sâm bé con đang bị hắn nhìn chằm chằm cứng đờ. Nước mắt lập tức nín lại. Khóc thút thít giả vờ làm nhân sâm chết. Giang Lạc ngoan ngoãn đặt nhân sâm bé con trở lại. Rồi đi đến trước mặt Phùng Lệ. Phùng Lệ lạnh lùng nói. Hôm nay con đã làm sai một chuyện. Biết không, nụ cười của Giang Lạc cứng lại trong chốc lát. Cậu cúi đầu nói, đệ tử không hiểu. Phùng Lệ chậm rãi nhìn xung quanh, cầm lấy cành cây khô cắm trong bình hoa trên bàn. Giọng điệu khó dò, tối nay bách quỷ đón dâu. Con không nên tự ý đi qua, càng không nên đến bày tỏ yêu cầu với Túc Mệnh Nhân. Sư phụ là tôi, không phải Túc Mệnh Nhân. Phùng Lệ trầm giọng nói, cậu nên nghe lời tôi, không phải lời hắn, lời này có chút thú vị. Giang Lạc thầm nghĩ, Phùng Lệ nói, đưa tay ra, hắn cầm cành cây, rõ ràng là muốn đánh vào lòng bàn tay Giang Lạc. Sự khó chịu trong lòng Giang Lạc sắp vượt quá giới hạn. Cậu khẽ nói, tiên sinh, tôi, nhanh lên, Phùng Lệ nói. Bàn tay hắn cầm cành cây đã trong tư thế muốn trừng phạt lòng bàn tay Giang Lạc. Phùng Lệ không nói thêm lời thừa thãi nào, nhưng ý của hắn đã rất rõ ràng. Nếu Giang Lạc không ngoan ngoãn nghe lời, hắn sẽ áp dụng biện pháp nghiêm khắc hơn. Giang Lạc im lặng một lát, cuối cùng vẫn đưa tay ra. Các sư huynh của cậu mỗi lần phạm lỗi đều bị tôi đánh 10 cái. Nghĩ đến cậu lần đầu phạm lỗi, tôi chỉ phạt cậu 5 cái. Phùng Lệ không chút nương tay. Một cành cây quất vào lòng bàn tay Giang Lạc. Hắn dùng sức rất mạnh. Lòng bàn tay nhanh chóng đỏ lên. Giang Lạc nhìn vết đỏ này. Cậu không thấy vết đau này là gì. Nhưng không cản trở cậu giả vờ co lòng bàn tay lại. Rồi ngay lập tức cố gắng chịu đựng mà mở ra. Trong lòng Giang Lạc ngược lại bình tĩnh lại. Cậu liên tục suy nghĩ hai câu nói vừa rồi của Phùng Lệ. Từ đó nhìn ra mối quan hệ tuyệt đối không hòa hợp giữa Túc Mệnh Nhân và Phùng Lệ. Phùng Lệ rất không thích Túc Mệnh Nhân. Vậy liệu có thể kích động mâu thuẫn giữa họ, để họ cắn xé nhau không? Một cái, hai cái, ba cái. Phùng Lệ gõ ba cái vào lòng bàn tay cậu. Giang Lạc ghi nhớ rõ ràng từng món nợ này. Sau ba cái, lòng bàn tay cậu hoàn toàn không thể nhìn nổi. Phùng Lệ nhíu mày, dừng lại, rồi nói, xắn tay áo lên. Giang Lạc do dự không động, trên cơ thể bị quần áo che phủ vẫn còn dấu vết do ác quỷ để lại. Chỉ cần lộ ra nhất định sẽ bị Phùng Lệ phát hiện. Trong lòng cậu bắt đầu bồn chồn. Phùng Lệ sao mà phiền thế? Phùng Lệ thấy cậu không động, tưởng cậu sợ. Tự mình xắn tay áo Giang Lạc lên, quần áo mùa đông 2-3 lớp. Phùng Lệ kiên nhẫn xắn từ áo giữ ấm đến áo lông vũ lên đến khuỷu tay. Đợi đến khi cánh tay Giang Lạc hoàn toàn lộ ra, hắn lại cầm lấy cành cây. Giang Lạc cúi đầu nhìn thoáng qua, Điều đáng ngạc nhiên là, dấu vết trên cánh tay cậu đã biến mất. Không, nói đúng hơn là không hẳn đã biến mất. Nhìn kỹ vẫn có thể thấy những vết mờ nhạt như ảo giác. Đây hẳn là công hiệu của nhân sâm tinh. Một đoạn dâu nhân sâm nuốt vào bụng, cộng thêm ánh đèn vàng vọt. Phùng Lệ quả thực không phát hiện những vết tích sắp biến mất ẩn dưới da thịt đó. Chỉ là Giang Lạc ngày càng nóng, nóng đến mức lưng cũng ướt đẫm lớp áo trong cùng. Dính nhớp khó chịu, Giang Lạc thầm nhắc nhở mình. Sau này không thể ăn nhiều nhân sâm nữa. Bồi bổ quá cũng không tốt. Hai cái quất cuối cùng giáng mạnh xuống cánh tay Giang Lạc. Cánh tay trắng lạnh rõ rệt nổi lên hai vết đỏ sưng tấy. Hai vết sưng này cách nhau một gang tay. Màu đỏ lan sang một vùng da xung quanh. Trông như cả cánh tay cũng sưng đỏ lên vậy. Phùng Lệ thấy hiệu quả như vậy. Lông mày nhíu lại không giấu vết. Hắn ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của đệ tử. Giang Lạc như đau lắm. Trên trán đầy những hạt mồ hôi li ti. Cậu mím chặt môi. Môi và đuôi mắt lại đỏ bừng lên. Cánh tay đỏ ửng. Hai vết sưng nhẹ như có vẻ đẹp của sự ngược đãi. Lòng bàn tay càng đáng thương hơn. Sưng to hơn bàn tay còn lại một vòng. Khóe môi Phùng Lệ từ từ duỗi thẳng. Thực ra nào có quy tắc trừng phạt đệ tử trước đây? Những đệ tử đó chưa bao giờ dám phạm lỗi trước mặt Phùng Lệ. Làm không đủ tốt cũng chỉ bị Phùng Lệ nhốt trong phòng cấm túc. Nhưng hắn lại dùng lời nói dối này. Trừng phạt Giang Lạc 5 cái, để lại 5 vết ấn này, nhận thấy ánh mắt của hắn, Giang Lạc mệt mỏi nhấc mí mắt nhìn hắn. Tiên sinh, ngoài cửa sổ, gió rít gào, trời tối mịt, mùi rượu trên người Phùng Lệ lan tỏa, nồng đậm thơm ngát, khiến không khí cũng nhuốm vài phần say sưa lờ mờ. Bóng đèn trong phòng lay động, ánh sáng mờ ảo không rõ. Lờ mờ bao phủ một lớp bụi mờ, dưới ánh đèn như vậy nhìn người xấu cũng sẽ hiện lên vài phần dịu dàng tình cảm. Trở nên quấn quýt, triền miên, cái nhìn không mặn không nhạt, nhẹ như không của Giang Lạc, dưới ánh đèn mập mờ như những bức ảnh, lại càng thêm vài phần ý vị BNTH, vặn vẹo. Phùng Lệ nhìn cậu, ánh mắt đột nhiên trở nên thâm sâu. Hắn đột ngột đứng dậy vứt cành cây khô, buông lại một câu, không có lần sau, rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng Giang Lạc. Cái nhìn này khiến Giang Lạc khó hiểu. Cậu nhìn cửa phòng đóng lại sau lưng Phùng Lệ, cau chặt mày, đây là bị làm sao vậy? Thật kỳ lạ, suy nghĩ một lúc không ra. Giang Lạc tiến lên cài chốt cửa, rồi đóng chặt cửa sổ. Xác định không một chút gió lạnh nào lọt vào phòng, cậu ném một lá bùa lửa đốt cháy đống diêm trong chậu sắt. Đứng cạnh giường C, quy, N áo lên giường. Trong chăn lạnh lẽo, nhưng may mà chăn dày mềm mại, rất nhanh đã ấm lên. Nhưng Giang Lạc vốn đã rất nóng rồi, giờ lại càng nóng đến mức phải vén chăn lên tự tay quạt gió. Cuối cùng không chịu nổi. Lại xuống giường đổ nửa ấm nước nóng dùng khăn lau người. Nhân sâm tinh tội nghiệp đứng cạnh giường, vắt nước mắt trên yếm vào cái chậu hoa đỏ lớn của mình. Mong chờ nói, cha ơi, con vừa rồi không nhìn rõ là ai đã ngắt dâu của con. Cha có thể nói cho con biết là ai làm không? Giang Lạc lừa nó nói, thiên sư Phùng làm đấy. Cha tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là hắn. Nhân sâm tinh hít hít mũi, ưỡn cái bụng tròn vo. Cha ơi, con đã bảo cha giúp con nói với thiên sư là dùng nước mắt thay dâu. Cha có nói với hắn không? Giang Lạc, người hoàn toàn quên mất chuyện này. Nghiêm mặt nói rồi, nhưng thiên sư không tin. Nhân sâm tinh không khóc nữa. Nó tủi thân và tức giận, trách móc, sao hắn lại như vậy chứ? Giang Lạc và nhân sâm bé con mỗi người mắng Phùng Lệ một câu. Tiếp lời nhau mắng hơn 10 phút mới dừng lại. Giang Lạc dùng nước có chứa nước mắt nhân sâm tinh lau người. Những vết bầm tím còn sót lại cũng nhanh chóng biến mất. Không chỉ vết bầm tím, mà cả những vết thương lớn nhỏ trước đó cũng biến mất. Giang Lạc cảm thấy mình như quả trứng bóc vỏ, sạch hơn mấy lần sau khi tắm. Giang Lạc tiếc nuối nhìn bụng mình, nước mắt của con có thể giúp mọc tóc, sao không thể giúp cha có thêm 2 múi bụng? Nhân Sâm bé con trợn tròn mắt. Vậy cha nằm mơ thì nhanh hơn đấy. Giang Lạc sạch sẽ leo lên giường lại. Lần này cuối cùng cũng không còn nóng khó chịu nữa. Nhưng trời đã tối muộn, cậu lại cứ trằn trọc không ngủ được. Nhân Sâm bé con đã ngủ say đến mức phì phò nước mũi rồi. Giang Lạc vẫn còn mở mắt trừng trừng nhìn trần nhà. Vì bồi bổ quá độ, cậu lại bắt đầu mất ngủ. Giang Lạc dứt khoát nghĩ lại những chuyện xảy ra tối nay. Nghĩ đi nghĩ lại, lại nhớ đến ánh mắt kỳ lạ của Phùng Lệ nhìn cậu. Ánh mắt này luôn khiến cậu cảm thấy rất không đúng. Cậu suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến gần ngủ thiếp đi. Đột nhiên đầu óc dừng lại, rồi chợt hiểu ra, ánh mắt Phùng Lệ nhìn cậu không phải ánh mắt của một sư phụ nhìn đệ tử, mà là ánh mắt của một người đàn ông nhìn một người đàn ông khác. Cách chương